Cô giống như là món đồ chơi yêu thích của anh. Giờ phút này, anh muốn làm gì liền có thể làm nấy. Hình Liệt Hàn nhẹ nhàng nâng cầm cô lên. Đôi môi muốn hôn xuống trán cô. Đường Tư Vũ mỉm cười nâng người lên để anh đỡ tốn nhiều sức lực hôn cô. Dù sao bây giờ, cô chỉ muốn chăm sóc cho cảm xúc của người đàn ông đang bị thương này. Một nụ hôn, đôi mắt sâu thẳm của Hình Liệt Hàn sáng lên một tia sáng dày đặc. Rực rỡ, anh đột nhiên thở dài khó chịu. Anh buồn chết mất, anh hiện tại chỉ có thể nhìn em. Không thể chạm vào, lại càng không thể ăn. Đường Tư Vũ vừa nghe xong, liền hiểu ra anh đang ám chỉ điều gì. Cô nghiêm mặt nhìn anh. Chuyện này phải đợi sau khi vết thương của anh lành lại rồi nói. Hình Liệt Hàn đưa tay vỗ nhẹ chóp mũi cô. Rốt cuộc kiếp trước anh nợ em cái gì? Nợ em tiền hay nợ em cả cái mạng của anh? Đường Tư Vũ cười rộ lên một tiếng. Nợ tình đó, Hình Liệt Hàn có một linh cảm. Cho dù anh có nợ cô cái gì thì kiếp này anh cũng sẽ dành cả quãng đời còn lại của mình để trả lại cho cô. Và anh cũng cam tâm tình nguyện trả lại cho cô. Tư Vũ, một lát nữa em lau người tắm cho anh nhé. Mấy ngày nay anh không được đụng vào nước rồi. Có chút khó chịu, Hình Liệt Hàn nhỏ giọng, tha thiết cầu xin, vết thương của anh hiện tại không thể đụng vào nước bừa bãi được. Vì thế, Hình thiếu gia xưa nay luôn yêu thích sự sạch sẽ. Đương nhiên là không thể nhịn được suy nghĩ muốn đi tắm rồi. Khuôn mặt xinh đẹp của Đường Tư Vũ hơi ửng hồng lên. Cô cũng biết rằng cho dù thời tiết có lạnh thêm nữa, nhưng mà việc nhịn không tắm trong một tuần thật sự cũng rất khó chịu. Cô xấu hổ cụp mắt xuống, cũng không từ chối. Được, em giúp anh tắm vậy. Cách chương.